Tạ tướng, chương 107, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa là ngẫu nhiên gặp, Lưu Tào tự không muốn rất sớm rời đi, Tạ Y cũng không nỡ đi. Hai người liền tại cũ trạch dừng lại rất kỳ quái. Từ trước dù cho ba hai ngày không gặp, Lưu Tào đều sẽ tích dưới đầy bụng lời nói. Chỉ chờ gặp Tạ Y liền cùng nàng nói. Nhưng mà lần này, nàng liền không như vậy mãnh liệt nói hết dục vọng. Phảng phất chỉ cùng Tạ Y đợi liền rất tốt. Có nói hay không cũng không quan trọng. Vẫn là Tạ Y thấy nàng im tiếng không nói gì, tìm nói đến cùng nàng nói. Ngay sau đó lớn nhất chuyện vẫn là chống lại Hung Nô. Cùng Vũ Đế lúc nghiêm một quốc gia lực lượng cùng Hung Nô tác chiến không giống, bây giờ hướng về biên cương cung cấp cũng là một quốc gia thuế má trong 7-8 phần 10, khắp nơi tiết kiệm chút, cũng rất quay vòng chiếm được, đặc biệt là Hoàng Thất. Lưu Tào hai năm qua hàng ngày áo cơm đều rơi xuống thấp nhất. Tiết kiệm được tiền đến, đều đưa đi trong quân. Tạ Y tại công sự trên nhất quán vô tư, bấy giờ đến rồi ngầm, không khỏi liền cùng Lưu Tào oán giận. Văn Nhi đi tới như vậy đã lâu, chỉ ở trước tháng 3 ký hồi một phong thư nhà, thoáng nhấc nhấc tin. Hát hình trận chiến, gọi vận tinh ứng phó chiếm được. Cũng không biết là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, vẫn là quả thực như vậy. Bây giờ 3 tháng đi qua, bên kia tìm. Hát chàng cũng không biết biến hào đồi bại, coi là thật khiến người lo lắng. Thượng rồi chiến trường, ai có thể bảo đảm tất nhiên bình an. Lưu Tào cũng không dám nói mạnh miệng rộng Tạ Y tâm, chỉ thật là lãnh khốc nói. Thừa tướng nuôi lớn hài tử, nếu ngay cả này điểm trọng trách đều chọn không nổi, giữ lại cũng là vô dụng. Nàng trong lời này, không chỉ lãnh khốc, còn mang không ít ý chua. Tạ Y liền nhìn nàng cười, Lưu Tào bị nhìn thấy thẹn thùng. Có chút khó chịu, lại có chút dầu dĩ lầm bầm một câu. Trẫm cũng không có này thù quang vinh, nàng cũng không có sinh trường ở thừa tướng trước mặt, lúc nào cũng thụ nàng trông nom, ngày ngày nghe nàng giáo huấn. Nhưng ta ở trên thân thể ngươi chút xuống tâm huyết, muốn so với Tại Văn Nhi trên người nhiều hơn. Tạ Y nói, Lưu Tào vừa nghe, cảm thấy đem Tạ Văn so không bằng, nàng vẫn là Tạ tướng thích nhất thương yêu nhất cái kia, lại mặt giãn ra vui mừng cười lên. Nhìn là thành thục chững chạc, nhưng vẫn là thích cầm lấy việc nhỏ không đáng kể đến cùng người bên ngoài hơi cao thấp, vẫn là ấu trĩ. Nhưng Tạ Y cũng không cảm giác thất vọng, ngược lại nghĩ bệ hạ thường ngày vùi đầu ở công văn, vì một bên quân chi thắng bại, vì trăm họ chi phúc lợi vất vả quan tâm, đã là đủ gian lao, có thể tại trước mặt nàng nhẹ nhõm không mượn cớ che đậy, đến chốc lát an nhàn, cũng là chuyện tốt. Tạ Y cùng Lưu Tào thổ lộ đối với Tạ Văn lo lắng. Lưu Tào cũng cùng nàng nói hết phiền lòng chuyện. Vũ Đế có Bác Vọng Hầu, Ba Gia Tây Vực, cấu kết các quốc gia, ta nhưng ngay cả cái có thể xuất quan đi nhìn một cái Hung Nô hướng đi người đều không có. Hung Nô dị động, tất nhiên là tắt ở ngoài đã xảy ra chuyện gì, đây là tất cả mọi người nhận định, có thể mà lại làm sao tìm khắp không ra một có thể vì nàng đi tìm hiểu chu đáo người. Cả triều quân thần ngày gần đây đều đang vì việc này lo lắng, Tạ Y làm gì không biết. Nàng trước đây cũng không thượng sách, nhưng đến nơi này, lại làm cho nàng nhớ tới một người. Đi xứ Tây Vực, con đường lao khổ, vì vậy mọi người suy nghĩ đều là thân đang tráng niên người, có thể thụ bão cát ăn mòn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Y đến rồi cũ trạch, tại lão phu nhân linh vị trước thượng rồi hương, trong giây lát tỉnh ngộ, người tráng niên trong không người này mới, lão nhân gia trong có A, nàng cùng Lưu Tào nói. Có một người, năng lực bệ hạ công hiến, Lưu Tào ánh mắt sáng lên, vội hỏi, ai, Tạ Y nói, quan nội hầu Tô Vũ, Lưu Tào vui mừng khôn xiết, Tô Vũ tại Vũ Đế lúc đi xứ Tây Vực, bị Hung Nô bắt được, tù ở Bắc Hải Mục Dương, Hung Nô lớn tiếng, trừ phi Công Dương sinh con trai, bằng không tuyệt không thả người. Hắn nhiều năm không tin tức, trong triều đều cho là hắn đã bị giết hại, Tô Vũ lại Mục Dương 19 năm, chí hướng không thay đổi. Một lòng hướng Hán. Đến lúc triều đế lúc, lần thứ hai khiến người đi sứ Hung Nô, mới biết hắn vẫn còn nhân thế, đưa hắn mang về Đại Hán. Quan nội hầu này tước vị, vẫn là Lưu Tào lên ngôi sau phong. Chỉ vì Tô Vũ tuổi tác lớn hơn, hàng ngày không xuất hiện người trước, nàng lại cũng không nhớ tới người này đến. Tô quân tại Hung Nô 19 năm, đối với Hung Nô tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Lưu Tào vui vẻ nói, nàng xem mắt sắc trời. Hôm nay là không còn kịp, nhân tiện nói. Ta sáng sớm ngày mai, liền tự mình đăng môn, Tạ Y nói, bệ hạ đối với hắn có ân trọng, Tô Vũ chắc chắn giúp bệ hạ này vội. Sớm trước Lương Tập cùng Thái Hậu loạn chính, Tô Vũ chi tử ném tại Lương Tập môn hạ, Hậu Lương đảng hủy diệt, Tô Vũ chi tử theo luật đáng chém, mà còn tai vạ tới cả nhà. Lưu Tảo nghe nói Tô Vũ sự tích sau, rất là kính nể, không chỉ có miễn xá Tô Thị môn đình, liền Tô Vũ chi tử cũng không chém giết, chỉ tù ở trong lao, nếu cái nào một ngày đại xá thiên hạ, Tô Vũ lại bôn ba, có lẽ còn có thể được tha. Như vậy có thể nói ân trọng, Tô Vũ đối với lần này cực kỳ cảm kích, thường xuyên cùng người than thở hoàng đế nhân từ. Có một việc này, Tô Vũ tất sẽ cật lực cống hiến cho. Năm nào gần 80, muốn hắn lần thứ hai đi sứ tự là không thể, nhưng đại hán tuyệt đối không hề thiếu dũng cảm huyết khí nam nhi. Trước đây không người đảm nhiệm, chỉ vì không nhìn được Hung Nô ngôn ngữ, không biết quan ngoại phong tình. Hát, có Tô Vũ, có thể chọn rút một nhóm dũng sĩ, giao cùng Tô Vũ giáo đê, ục, không ra 3 tháng, liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm đặc phái viên đến. Giải quyết một việc lớn, Lưu Tảo cả người thông, Tạ Y thấy nàng cao hứng, tự cũng vui mừng. Mặt trời tây dần, đã là hoàng hôn, Tạ Y thấy thời điểm không còn sớm, đang muốn cáo từ, Lưu Tảo lại giữ tay nàng lại, chờ đợi nói. Chúng ta ở đây lưu một đêm đi. Nàng hơi lạnh tay như là đột nhiên trở nên hừng hực, làm cho Tạ Y tâm cũng cùng với nóng bỏng lên, nàng xem mắt Lưu Tảo, chạm vào nàng ước ao ánh mắt, sắc mặt hơi đỏ lên. Lưu Tảo cho rằng nàng là lo lắng vì người cảm giác, vội hỏi. Chúng ta lúc trước, cũng thường có ở ngoài túc, cũng không người phát hiện, tình cờ một hồi, không quan trọng lắm. Tạ Y suy tư chốc lát, cuối cùng gật đầu, Lưu Tảo so với nghe được Tô Vũ tên lúc càng vui sướng. Kéo lại Tạ Y tay, liền không buông ra, cùng nàng nói. Ta nghĩ ngươi nghĩ hồi lâu, mỗi đêm đều lăn lộn khó ngủ. Tạ Y cũng nhớ nàng, nhưng nàng tuy là bị nhớ nhung mai một, cũng không nói ra được như vậy có thể xưng tụng trắng trợn lời nói, chỉ hơi rời đi chỗ khác đầu, thấp giọng nói. Lưu Tảo nghĩ, tối nay là các nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là suy nghĩ một chút. Đều khiến nàng quanh thân cũng như để lên trong lửa, từ trong lòng lan tràn ra nóng bỏng khô nóng, nàng không nhịn được đến gần, hôn một cái Tạ Y khóe miệng. Tạ Y sợ hết hồn, các nàng quá lâu không có thân mật, quang là như thế này hôn nhẹ, đã khiến nàng tim đập hỗn loạn. Lưu Tảo phát hiện nàng căng thẳng, lòng bàn tay nhẹ nhàng tại nàng cổ tay tâm, dọc theo mạch đập của nàng, qua lại khẽ vuốt, khiến nàng dần dần thanh tĩnh lại. Tạ Y bị nàng động viên. Tựa ở trên vai nàng. Lưu Tảo cúi đầu, nhìn thấy một bên mặt nàng, lỗ tai cùng cổ, dựa vào nàng tả tướng đặc biệt nhu nhược. Lưu Tảo cảm thấy như là nắm giữ chính là phải đem thiên hạ của nàng đều cướp đi. Cũng phải cố gắng bảo vệ chân bảo, dè dặt đem gò má kề sát ở Tạ Y trên tóc. Gắn bó hồi lâu, Tạ Y mới ngồi dậy, nhẹ giọng nói một câu. Thật thất lễ, tuy là hoàng hôn, nhưng trời vẫn sáng. Nàng nói lời này lúc. Mặt vẫn còn ửng đỏ, ngự khi cũng không trách cứ, còn nhiều mà uyển chuyển triền miên, làm cho Lưu Tảo càng thêm động lòng. Cũ trạch hết thảy đều có, phòng xá là ngày ngày có người vẩy nước quét nhà quản lý, nội bộ trang trí cũng đều hoàn hảo, chỉ thiếu mất gạo lương. Hoàng đế ở đây, tự sẽ không để cho nàng bị đói. Hồ Ngao biết được bệ hạ cùng quân hầu muốn tại cũ trạch ngủ lại, vội khiến người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Một năm qua, Lưu Tảo cùng Tạ Y mặc dù không thường gặp lại, có thể tâm của các nàng bám đến càng gần. Hồ Ngao là hoàng đế nể trọng nhất nội hoạn, tự nhiên biết rõ hoàng đế tâm ý, vì vậy chẳng biết lúc nào lên, ngầm cùng với tướng phủ người, đổi tên Tạ Y vì quân hầu, cũng đưa nàng coi là chủ nhân. Lưu Tảo hồi thứ nhất nghe được, ngay mặt không nói gì, cách ngày liền thăng Hồ Ngao quan giai. Theo tuổi tác tăng trưởng, khí chất của nàng cũng càng ngày càng sâu dày hùng vĩ, Lưu Tảo cũng không thể không chú ý lời nói của chính mình, không thể tùy ý thưởng phạt, cũng chỉ có gặp gỡ cùng Tạ Y tương quan chuyện, nàng mới sẽ sinh ra tùy hứng, không muốn lo lắng đại thần cùng bách tính ý nghĩ. Các nàng bước ra khỏi cửa phòng, liền khách khí đầu tuyết bay, không phải dồn dập hỗn loạn tuyết lớn, mà là nhẹ nhàng nhu nhu tiểu tuyết. 22/23 tháng 11, tại mặt trời dư quang dưới. Đầy trời bay xuống, tự do tự tại. Trước đỉnh cây, cỏ khô, cùng đá trắng tại tuyết trong đều có một khác lần ý cảnh, đặc biệt là cái kia một cây hoa mai, như là cùng tuyết hòa làm một thể, chỉ có hoa mai có thể phân chia. Hôm nay tiểu tuyết, 22/23/11, tiểu tuyết, 22/23/11, ngày hôm đó tuyết đầy trời, năm sau tất nhiên là năm được mùa. Hai người tâm trạng trấn an, nghĩ sang năm lại có thu hoạch tốt, bất luận là vận chuyển về biên thành quân lương vẫn là bách tính trong nhà ăn, cũng có thể dư giả chút. Lưu Tào thấy cây kia hoa mai mở vô cùng tốt, giơ lên vạt áo, bước nhanh chạy ra ngoài, Tả Y không kịp kéo nàng, liền thấy nàng xuyên qua đầy đình viện tuyết, đi tới mai dưới tảng cây. Hoa mai nở hừng hực, óng ánh tuyết rơi vào lá trên cánh hoa, tăng thêm thuần túy. Lưu Tào quay đầu, cùng Tả Y nở nụ cười, chọn một chi tốt nhất, đưa tay bẻ. Tuyết càng lúc càng nhiều, dần dần mà chồng chất lên. Trước đỉnh thềm đá đã có mỏng manh một tầng, Tả Y nhìn nàng chạy xa, lại nhìn nàng trở về, lo lắng đề phòng, e sợ cho nàng trượt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc nàng trở lại trước người, vững vàng mà đem cái kia cành hoa mai phụng đến trước mắt, Tả Y mới lộ ý cười, nhận lấy, tinh tế xem xét, mặt mày chiếu đến hoa mai, đều là ôn nhu. Lưu Tào không tự chủ được đến ở vạt áo của nàng, Tả Y phát hiện, đưa mắt chuyển tới trên người nàng, cười nhạt, vì nàng vỗ tới trên vai hai mảnh tuyết đọng. Tiếp theo các nàng liền một mực trong phòng, mở ra hướng đình viện một bên cửa, ngồi ở cửa sổ xem tuyết. Hồ Ngao thấy tuyết đầu mùa, cũng đặc biệt lệnh để lên lò lửa tại trong phòng, lại đưa đi một bình rượu ngon, đáp mấy thứ món ngon, ôn tại trong lò lửa, làm cho hai người bất cứ lúc nào hưởng dụng. Quanh năm bận rộn, cũng chỉ được ngày hôm đó an nhàn. Lưu Tào nhìn một chút tuyết, liền xem ra Tả Y đến. Tả Y vẫn là nhìn bên ngoài, tuyết đầu mùa phảng phất đặc biệt trắng nõn, che ở trên cây, còn nhìn thấy cành cây màu sắc, nhưng cũng không tổn hại tuyết trắng nõn. Rượu ôn thật vừa lúc, thuần đang phiêu hương. Lưu Tào uống hai chén, nhiệt ý liền tự trong bụng lan tràn đến toàn thân, hun hun nhưng đã có men say. Nàng say sau nhất quán là không làm khó, chỉ cách thấp án, cầm lấy Tả Y tay, ngơ ngác mà nhìn nàng không nói lời nào. Ngoài cửa sổ tuyết đầu mùa vẫn còn, mỹ cảnh cũng đã thất sắc, hai người sớm đã vô tâm xem xét. Tả Y bị ánh mắt của nàng nhìn ra mềm lòng, hỏi. Bệ hạ say rồi, Lưu Tào lắc đầu một cái, nàng say phía sau có thể tùy ý ẩn tại oan ức lan tràn, nghĩ tiếp theo hồi còn như vậy cùng Tả tướng đối lập, sẽ là khi nào? Vừa nghĩ như thế, con mắt của nàng liền có chút ửng hồng. Tả Y cũng không biết nên an ủi ra sao nàng, nàng đi tới, đem Lưu Tào ôm vào trong ngực, xoa xoa nàng thái dương, lỗ tai, cùng sau gáy, hôn môi đỉnh đầu của nàng, mi tâm, cùng đôi môi. Nàng hiếm thấy chủ động, Lưu Tào động tình, hát không thôi, bầu bạn cảm giác say, đưa nàng ôm vào trên giường, mở ra vạt áo nàng, Tả Y ôm lấy cổ của nàng, cùng nàng thật chặt dính vào cùng nhau, hai người giao cổ tướng quân. Thoạt đầu Lưu Tào kêu vẫn là Tả tướng, dần dần mà lại thành Y Nhi, lần nữa trêu chọc Tả Y mẫn cảm cùng yếu đuối, khiến nàng tê, hở dốc thân ngâm, nhìn nàng vì nàng chìm nổi tại đê, ục vọng trong. Lưu Tào tâm bị điền đến tràn đầy, Tả Y ánh mắt khắp sương mù, mông lung ẩn nhẫn, tại chạm vào con mắt của nàng một khắc đó, lại tràn ngập yêu thương. Cách chương.